Chương 512, Chiến. Một phương sơn hà ở hư không chìm nổi, buông xuống ức vạn lưu quang ẩm khí thế khủng bố đem ngàn vạn sinh linh chấn áp vô pháp lúc ních. Thiên khung tựa hồ QNZ không thể chịu đựng cái này áp lực thật lớn, mơ hồ có tan vỡ dấu hiệu. Cổ thánh thanh niên đầu chọc là gần từng chữ nói, khuôn mặt biểu hiện có chút kinh ngạc, QNZ có chút khó coi hắn ngược lại là không nghĩ tới phía kia đại trận. Tự nhiên là có thể đem lực lượng ra chỉ đến trên người một người hội tụ toàn bộ nam vực lực lượng, có thể so với cổ thánh đại năng, thậm chí hơi thở này dĩ nhiên có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Đã như thế, chỉ sợ là muốn ở hai canh giờ bên trong cầm xuống toàn bộ nam vực, đã là không thể nào, trừ phi là Tử Vân Hoàng Triều vị lao tổ kia có thể sớm giải quyết đi cái kia một tôn cổ thánh, nhưng điều này cũng có chút không hiện thực, hắn tự nhiên là có thể đủ cảm nhận được. Trong tinh không cái kia không ngừng truyền đến mênh mông khí tức, còn có thanh khí ba động. Mượn nhờ thanh khí, đem hết toàn lực chống đối một tuần cổ thánh đại năng, tự nhiên là không thành vấn đề mà chuyện này hiện tại, ngươi cảm thấy bản hoàng có thể có tư cách. Thần kiếm ca chậm rãi đạp đi, ánh mắt nhìn thẳng thanh niên đầu chọc kia. Không ngừng tiết lộ khí tức, để hắn đứng đủ chỗ đều là hóa thành một cát hỗn độn được, rất tô tờ chỉ tiếc là bằng thân ngươi thân thể, muốn chứa chấp được một tôn cổ thánh đại năng lực lượng. Chỉ sơ không chống đỡ nổi đi, loại này tự hủy căn cơ phương pháp ta xem ngươi có thể kiên trì đến lúc nào. Thanh niên đầu chọc cười lạnh một tiếng, trong phút chốc vạn thiên kiếm khí, dường như sông dài đồng dạng bao phủ ra. Tinh không nhất chiến thanh niên đầu chọc he thở ra y một tiếng, thân thể dù cho nhảy một ca y, hướng về cửu thiên chi ngoại mà đi tinh không, đó mới là bọn họ chiến trường, còn phía dưới chiến đấu, liền giao cho mình thủ hạ đại hoàng tông Tử Vân Hoàng Triều người nghe lệnh. Ra tay toàn lực công chiếm Đại Tần Hoàng Triều phía trên 9 tầng trời, quần quận trường âm quần quận mà tập tuân lệnh lấy Đại Hoàng Tông dẫn đầu một đám người hét cao một tiếng, ánh mắt nóng rực cực kỳ nhìn về phía. Dưới, cái kia bị đại trận bao phủ địa vực, phảng phất chính là nhìn về phía một đống lớn vàng bạc châu báu. Bọn họ phát động trận chiến tranh ngày cái gọi là gì, chính là vì là tư nguyên đông vực tư nguyên từ lúc mấy trăm năm trước cũng đã tiêu hao gần như. Võ giả muốn tu luyện, cần chính là tư nguyên, mà tư nguyên không chút làm. Vậy thì phải đi cướp mà Nam vực chính là bọn họ vẫn mong muốn công chiếm địa phương ra tay toàn lực đánh vỡ đại trận lấy Tử Vân Hoàng Triều Hoàng Chủ cùng với Đại Hoang Tông vị lão giả kia dẫn đầu, thổi lên tiến công kèn lệnh dưới cái nhìn của bọn họ, mặc dù có đại trận thủ hộ, nhưng giờ khả cờ Na Y tầng kia hộ chiếu nhưng trơn nên bạc nhược rất nhiều, chỉ cần có mười mấy vị đỉnh phong thánh nhân liền có thể đủ đánh vỡ giết mà lúc này. Lại là có số lớn nhân mã bước ra đại trận phạm vi xông lên. Trước người là Quan Vũ Triệu Vân loại người, đáng sợ khí tức nhuộm đấm vạn lý trời cao bọn họ tự nhiên sẽ không cho những người kia đánh vỡ đại trận thời cơ dù sao đại trận thủ hộ Đại Tần Hoàng Triều ước vạn bách tính, cũng không thể bởi vì bọn họ trong lúc đó đại chiến mà cho phía dưới Đa Y Đi A tạo thành phá hoại. Đến được Tử Vân Hoàng Triều vị trung niên nam tử kia cười lớn một tiếng, đáng sợ khí tức đã kéo tới quần quận tử khí. Hóa thành liền thiên vân đoá, thấu để trần tôn quý vô cùng rồi lại nương theo lấy lực lượng tràn trề, chấn áp vạn lý mênh ngông. Làm hiện nay Tử Vân Hoàng Triều Hoàng Chủ, cái này Nam vực hắn sớm đã là nhòm ngó đã lâu, nếu như có thể được một nửa danh giới, cái kia toàn bộ Tử Vân Hoàng Triều lại sẽ là đề bạt một đoạn dài, mà xem như một phương Hoàng Triều chi chủ, nương theo lấy khí vận đề bạt. QNZ tất nhiên sẽ một lần đột phá đến cổ thánh cảnh giới đây mới là hắn rất muốn nhất giờ khả cờ Na Y hắn phảng phất đã là nhìn thấy tất cả kết quả, mười mấy vị đỉnh phong thánh nhân, mà Đại Tần Hoàng Triều bất quá là 5 vị. Làm sao cùng nhau so sánh? Hạng giá áo túi cơm, chỗ này dám phạm triều ta từng địch quân nghe quan mô đại danh, hoàn toàn nghe tiếng đã sợ mất mật, đánh tơi bời, giờ này ngày này, quan mô liền chém ngươi thủ cấp, tráng ta vai chỉ thấy được đại đao hành đến. Trong vòng vạn dặm quy về hư vô một người chậm rãi đi tới, mắt phượng ngọa tàm lông mày, trong lời nói là một loại miệt thị thiên hạ ngạo khí thật can đảm trung niên nam tử giận tí mặt, thân thể hơi chấn động, mênh mông tử khí hóa thành một tôn cái thế thân ảnh, một luồng tự nhiên mà thành rôn nở dê như sang trọng chấn động mà mở cao quý không tả nổi, lại càng là mang theo người bệ nghệ thiên hạ rôn nở dê như khí thế miệng phun của ngôn, chết không hết tội trung niên nam tử bỗng nhiên hống một tiếng. Một quyền vung ra mênh mông lực lượng dường như cựu thiên ngân hà rôn nở dê như bông xuống, huy hoàng oai, che khuất bầu trời, phảng phất thế gian này liền muốn thần phục mà xuống quá yếu Quan Vũ khẽ lắc đầu, nỉ non nói, cũng không xem thường trung niên nam. Từ kia, Chỉ là như vậy thủ đoạn cho hắn trong mắt không đáng nhắc tới trong giây lát đó, trong con mắt thanh quang đại thịnh, mênh mông lực lượng bao phủ nửa phía bầu trời trong tay thanh long hiển nguyệt đao hơi dựng thẳng lên, lúc này chém lập mà xuống một đạo thật nhỏ hầu như chỉ có lớn chừng ngón cái thâm thủy ánh sáng trong nháy mắt bắn mạnh mà ra tia sáng vừa xuất hiện, vị trí, không gian trong nháy mắt hóa thành hư vô, kéo dài mấy vạn dặm phảng phất là phải đem thiên địa này tách ra. Giang giác một đao này mang kéo tới, trong nháy mắt chính là chém phá quyền kia ấn, vạn trượng hư ảnh trong nháy mắt quy về hư vô, thậm chí ở chém nát cái bóng mờ kia thời gian, thế đi vẫn không giảm ken tiếng vang trầm trầm, lại mang theo mà đến một luồng kim loại cắt nhau thêm rôn nở dê như thanh âm, lại là không biết lúc nào Tử Vân Hoàng Triều Hoàng Chủ đã trên người mặc một bộ minh áo giáp màu vàng, lùi về sau mấy trăm trượng thân thể sắc mặt dị thường thay đổi, thậm chí có thể nhìn thấy cái kia khải giáp bên trên có một đạo hãm sâu đi vào vết nứt, làm sao có khả năng thay đổi, trên mặt là dị thường khó có thể tin, vẹn vẹn một chiêu, liền đem na nở dê làm cho chật vật như vậy, thậm chí nếu không phải là có khải giáp bảo hộ, chỉ sơ hắn hiện tại cả người đều sẽ bị chia ra làm hai, tuy nói không chết, nhưng tuyệt đối sẽ căn cơ bị hao tổn. Công tôn Diễn, công tôn Hạ Minh, các ngươi theo ta cùng ra tay, Tử Vân Hoàng Triều đã là chú ý không được cái gì, lúc này quát vâng rất nhanh là có hai vị võ tướng hóa trang trung niên nam tử chậm rãi mà đến, chư vị, chém bọn họ, toàn bộ nam vực đều sẽ là chúng ta, giết đại hoang tông vị lão giả kia, cũng là hét lớn một tiếng theo vị lão giả kia tiếng gào, rất nhiều thánh nhân cũng là nghe tiếng mà động, mênh mông lực lượng nhuộm đấm thiên khung, hướng về đại tần đông đảo thánh nhân xông tới giết bắt nạt ta đại tần không người hay sao, đáng sợ thương ý ngang qua hư không, chu vi 10 vạn dặm bên trong cũng bao phủ ở một luồng thương thế phía dưới. Phảng phất thân ở với một phương vạn thiên thương trong mưa, Triệu Vân chậm rãi mà đến, ngân giáp bạch bào, nhưng phảng phất là đi lại ở nhân gian màu trắng tử thần, đáng sợ sát ý chọc người phát lạnh, hạ hạ, ta to lớn thần, chẳng lẽ không phải bọn các ngươi đặt chân nơi. Lại là một luồng thương ý lăng không, bá đạo vô cùng chấn áp hư không, cũng ngưng động một thân kim ti nhuyễn giáp mã siêu đạp khoảng không mà đứng, cầm trong tay một cái ô kim thiết thương, đứng ở nơi đó nhưng phảng phất thiên quân văn mã. Sừng sững bất động, ba người khí thế hội tụ cùng một nơi, gần giống như là vô pháp lay động tam tọa đại sơn, trở thành nhất là kiên dày hàng rào giết phía sau lại càng là có đông đảo võ tướng hét lớn một tiếng, sát ý vô biên đem cái này thiên khung cũng nhuộm đẫm thành hoàn toàn đỏ ngầu.